phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Ngươi là đầu đất, nơi này cũng có đấu giá hội. Là Minh Minh Thương hội tổ chức sao? Nghe được có đấu giá hội, Lâu Mộ Yên cái thứ nhất liền liên tưởng đến Minh Tu. Vân Tử Mặc vuốt cằm mỉm cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là Minh Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội. Loại nhỏ thế lực muốn tại đây loại đại tái trường lý chia một chén canh không quá khả năng. Chúng ta đây làm sao mà biết đấu giá hội khi nào thì bắt đầu đâu? Lâu Mộ Yên đoán Vân Tử Mặc hội biết được. Vân Tử Mặc trả lời. Thân phận của chúng ta Ngọc Bài hội truyền lại tin tức. Mảnh này tái trường lý chỉ cần có việc di động đều sẽ thông qua Ngọc Bài thông chi, thì ra là thế. Chủ sự Phương thực lực thật sự là cường, Lâu Mộ Yên cũng không thể không cảm thán một câu. Có thể ở sở hữu Ngọc Bài trung thiết trí truyền lại tin tức pháp trận. Như vậy bút tích cùng tài lực khả không phải bình thường thế lực có thể làm đến. Chủ sự Phương là từ đại lục nhiều đứng đầu tổ chức liên hợp mà thành. Thực lực tự nhiên rất mạnh, Vân Tử Mặc nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu hỏi. Chúng ta cũng đi tìm một nhà khách sạn trọ xuống sao? Vân, trước tìm ra khách sạn trọ xuống. Thuận tiện tìm hiểu điểm tin tức tòa thành này chỉ tổng cộng có ngũ gia khách sạn. Bọn họ một đường đi tới phía trước tứ gia đều đã đầy ngập khách. Ở cuối cùng một nhà khi vừa khéo còn có tứ gian. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài. Khác mấy người có thể hai người trụ một gian. Này tứ gian phòng chúng ta muốn, Vân Tử Mặc xuất ra một trương tử tinh tạp đưa cho trưởng quầy. Lâu Mộ Yên quét tảo người đến người đi khách sạn, nghĩ rằng khó trách các thế lực lớn muốn ở thành trì lý thiết lập buôn bán phố. Nơi này dừng chân một đêm phí dụng nhưng là so bên ngoài tốt nhất khách sạn quý thấp bội. Còn không nhất định có phòng. Theo tập hợp điểm truyền tống tiến trận đấu không gian là tùy cơ. Truyền tống vào địa điểm cũng đều bất đồng. Mỗi quốc gia nhân hội xếp ở cùng nhau truyền tống. Bọn họ vận khí cũng không tệ, truyền tống địa điểm cách tòa thành này chỉ không là rất xa. Vận khí không tốt muốn đổi một ngày đường trình tài năng đến tị nạn thành trì. Đương nhiên, truyền tống tuy rằng là tùy cơ không quy luật. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem vào dự thi nhân viên truyền tống đến thâm sơn rừng già hoặc là cách tị nạn thành trì cực xa địa phương. Khách quan, đây là tứ gian phòng chìa khóa. Thỉnh thu tốt là money, trưởng quầy theo trong quầy xuất ra bốn thanh chìa khóa đưa cho Vân Tử Mặc. Vân Tử Mặc thủ còn chưa thân đi qua, chỉ thấy một cái bàn tay to ngăn trở ở tại trung gian. Này phòng chúng ta muốn, Lâu Mộ Yên nhăn nhăn mày liễu. Đánh giá vừa mới tiến nhập khách sạn muốn cùng bọn họ thưởng phòng 5 người. Đầu lĩnh là một vị thân hình cao lớn trẻ tuổi nam tử. Bộ dạng có chút tục tằng, toàn thân tản ra một cỗ lệ khí, làm cho người ta thập phần không thoải mái. Phía sau hắn đi theo hai nam hai nàng, hai nữ tử bộ dạng coi như xinh đẹp, chính là mi mày vẻ mặt gian biểu lộ một loại không ai bì nổi cao ngạo lại phá hủy cái loại này mỹ. Cả mani mặt khác hai gã nam tử một cái diện mạo thiên âm nhu. Một cái nhìn qua nhưng là trên mặt mang cười, nhưng trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ở mani tổng thể mà nói. Năm người vừa thấy sẽ không là cái gì lương thiện hạng người. Lâu Mộ Yên trong mắt xẹt qua mạt lạnh ý, không nghĩ tới vừa tới này tị nạn thành trì liền gặp loại này bị thưởng phòng kiều đoạn. Này là chúng ta định ra phòng. Hơn nữa đã thanh toán tiền, các vị vẫn là một lần nữa đính đi, Vân Tử Mặc cũng không e ngại nam tử cao lớn trên người lệ khí. Đạm mặc xem hắn nói, nam tử cao lớn vừa vào cửa liền nghe được khách điếm này chỉ có cuối cùng tứ gian phòng. Chỉ tiếc chậm một bước, gặp sáu người trừ bỏ đầu lĩnh người thực lực cũng không cao. Vì thế liền tiến lên muốn tranh đoạt phòng, vốn cho rằng này mấy người sẽ ngoan ngoãn tránh ra. Không nghĩ tới dám cự tuyệt hắn, bổn thiếu gia liền nhìn chúng này tứ gian phòng, nhưng trưởng quầy đem tiền trở về các ngươi một lần nữa đi đính, nam tử cao lớn trong mắt mang theo tia kiêu căng. kỳ thực cũng không phải sở hữu kiếm sư ở tị nạn thành thị đều có thể trụ thượng khách sạn. Tới chậm nhân tự nhiên trụ không xong, bởi vậy đều sẽ đi trên tường thành mấy gian phòng nghỉ ngồi xuống. Vân Tử Mặc nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên mấy người trên người dùng ánh mắt hỏi. Nhường vẫn là không nhường, hắn cũng không e ngại mấy người, cũng không tưởng ở ngày đầu tiên liền gây chuyện, nhưng liền như vậy nhường đi ra ngoài lại nuốt không đi xuống cái này khí. Cho nên muốn nhìn xem khác vài vị đồng bạn thái độ. Lâu Mộ Yên nhìn thoáng qua mấy người biểu cảm, khẽ cười một tiếng tiến lên nhanh chóng theo trưởng quầy trong tay nắm lên bốn thanh chìa khóa đối. Vân Tử Mặc mấy người nói, chúng ta đi lên nghỉ ngơi đi, đối vừa rồi thưởng phòng mấy người xem cũng không xem liếc mắt một. Cái liền không nhìn, a, cô bé tỷ khí còn không tiểu, nam tử cao lớn ngăn lại mấy người đường đi. Trong mắt mang theo vài phần ngoan lệ, bất quá chúng ta cũng không phải thương hương tiếc ngọc người. Hiện tại đem chìa khóa giao ra đây liền tha các ngươi một mạng. Bằng không đừng trách chúng ta lật thủ tồi hoa, phải không? Chỉ bằng ngươi này xấu dạng còn tưởng lật thủ tồi hoa. Lâu Mộ Yên trước mặt mấy người mặt đem chìa khóa thu hồi. Vây quanh bắt tay vào làm bên môi lộ ra mặt vẻ châm chọc. Người hiền bị bắt nạt, nàng cho tới bây giờ liền không phải là bị nhân đánh một cái tát còn muốn đem bên kia mặt đưa lên. Nhân, nếu là khuất phục ở người như vậy trước mặt, nàng thật sự là sống uổng phí lưỡng thế. Ha ha, trong khách sạn lúc này lui tới nhân nghe được hai bang nhân tranh đoạt chìa khóa cũng. Ào ào nghỉ chân xem kịch vui, vốn tưởng rằng thực lực nhược tiểu kia nhất phương hội đem phòng nhường ra. Không nghĩ tới vị này tuyệt sắc tử y nữ tử hội như vậy cường thế. Ngươi muốn chết, nam tử cao lớn sắc mặt nháy mắt âm trầm, nâng tay đối với Lâu Mộ Yên chính là một cái trưởng phong. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, vẫn chưa di động thân hình, vươn tay phải nghênh đón. Phanh, hai đạo trưởng phong va chạm ở cùng nhau, trong không khí có phá không thanh âm, hai người bên cạnh cái bàn nháy mắt vỡ thành mấy bán. Nam tử cao lớn ánh mắt lộ ra mặt kinh ngạc, thực lực của hắn nhưng là kiếm hoàng sơ giai thực lực. Đối phương một cái trung giai kiếm vương vậy mà có thể sắc mặt không thay đổi tiếp được hắn xử xuất. Tám phần lực trưởng phong, phía sau hắn mấy người trong mắt đều lộ ra bất đồng thần sắc. Gặp trong khách sạn mấy bộ ghế ngồi bị hai người trưởng phong lan đến toàn bộ hư hao. Trưởng quầy sắc mặt trầm xuống, ra tiếng nói. Buôn bán phố nhập khẩu thượng dán bố cáo không cho bác sát. Các ngươi lại đánh, một hồi chấp pháp đội đến đây toàn bộ đều phải bị thủ tiêu trận đấu tư cách. Lâu Mộ Yên ở tiến vào. Buôn bán phố khi cũng xem qua dán bố cáo. Bất quá nam tử cao lớn ra tay nàng không có khả năng ngồi chờ chết. Ánh mắt châm chọc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Xuất ra từ tinh tạp đối trưởng quầy nói. Cái bàn tổn thất ta bồi một nửa kia ngươi tìm hắn nhóm muốn, nghe được lời của nàng. Xem diễn mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng, mấy bộ ghế ngồi mới muốn bao nhiêu tiền. Nữ nhân này cũng quá keo kiệt thôi. Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng cảm nhận được này không nói gì ánh mắt. Nàng gặp trưởng quầy còn không động tác, vẻ mặt cũng có chút không nói gì, nhàn nhạt mở miệng. Ta liền là phải ăn xin cũng sẽ không thể tiện nghi không vừa mắt nhân. Nhanh chút đem của ta một nửa soát, nam tử cao lớn trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Thế nhưng là không dám động thủ lần nữa. Hắn bàn tay to vỗ, một trương tử tinh tạp đặt ở quầy thượng. Lão tử toàn bồi, này keo kiệt nữ nhân hắn đã nhớ kỹ. Chờ ra khỏi thành trì hắn nhất định phải này nhóm người đi tìm chết. Lâu Mộ Yên gặp đối phương như vậy hào khí, cầm trong tay tử tinh tạp thu hồi, đối trưởng quầy nói, đã có nhân tưởng trang tỏi, ngươi hãy thu của hắn đi, nơi này ghế ngồi không tốt mua, nhớ được nhiều thu vài lần giá, chẳng lẽ không hẳn là cướp trả tiền lấy biểu hiện rộng lượng. Sao, Lâu Mộ Yên lập tức cho nam tử cao lớn một cái, ngươi là đầu đất ánh mắt, kêu Vân Tử Mặc mấy người liền ly khai đại đường. Thì không chút để ý phía sau mấy người âm lạnh ánh mắt. Hết chương.